Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, trang 659. Từ tiến vào tuyết quốc gia vương cung sau đại môn, nàng không hề là bình thường ma pháp học sinh, mà là Pê Đầm quốc công chúa. Cho dù Pê Đầm quốc diệt vong, nàng vẫn muốn bảo trì công chúa tôn nghiêm. Đây là nàng ở Dalia quốc vương cung lĩnh ngộ. Trong vương cung có rất nhiều gió chiều nào theo chiều ấy, xem đĩa hạ đồ ăn người hầu. Một khi trấn không được bọn họ, đem nơi trốn khó xử. Quả nhiên, Milo kính thức đến Nasa công chúa khí độ, đối nàng thái độ cung kính vài phần. Thư Lê an tĩnh mà ngồi, như suy tư gì mà quan sát. Nasa tới tìm Lê ông, vì cái gì Lê ông không tự mình ra tới thấy muội muội, ngược lại là quốc vương phái người hầu tới đón bọn họ tiến cung? Chẳng lẽ hắn không nghĩ muội muội sao? Hoặc là quốc vương không có nói cho hắn, hắn còn bị chẳng hay biết gì, mà vị này người hầu nhìn như hòa ái dễ gần, kỳ thật giữ kín như bưng, hoàn toàn không có nói cập Lê ông vương tử. Bất quá Nasa đảo cũng trầm ổn, vẫn chưa chủ động dò hỏi. Thùng xe cửa sổ là trong suốt pha lê, có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Theo thâm nhập vương cung, cảnh sắc chung quanh dần dần biến hóa, vừa mới vẫn là tuyết trắng mênh mang, chạy mười mấy phút sau, băng tuyết biến mất, thay thế chính là hồng tình lục ý. Milo thấy khách nhân nhóm kinh ngạc săn sóc mà giới thiệu, vương cung thành lập ở đỉnh núi, trời giá rét, nhiệt độ không khí có thể nghĩ vì sáng tạo ra thích hợp nhân loại cư trú hoàn cảnh. Vạn năm trước, tổ tiên mời mấy vị pháp thần đại nhân thiết trí một cái khổng lồ đỉnh cấp chống lạnh ma pháp trận, có ma pháp trận bảo hộ cả tòa vương cung bốn mùa như xuân, độ ấm hợp lòng người, là toàn bộ tuyết quốc gia duy nhất thánh địa. Cindy líu lưỡi, nhịn không được hỏi, ma pháp trận vận hành vạn năm sẽ không hư sao? Milo cười nói, chỉ cần có năng lượng thạch chống đỡ liền sẽ không hư. Hắn đơn giản mà giới thiệu năng lượng thạch nơi phát ra, đây là một loại sản tử tuyết sơn mê cung thần kỳ cục đá, tên là lam tinh thạch, ẩn chứa thuần tịnh ma pháp năng lượng, có vừa đến 5 cái phẩm chất. Ma pháp trận mỗi tháng yêu cầu tiêu hao 3 viên ngũ giai lam tinh thạch. Ngũ giai lam tinh thạch ở mê cung 6 tầng dưới rất khó đạt được, không có ngũ giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai cũng có thể thay thế, chỉ là tiêu hao số lượng phiên bội. Bởi vậy, vương cung nhiều năm hướng ra phía ngoài tới nhà thám hiểm nhóm tuyên bố thu thập lam tinh thạch nhiệm vụ. Thư Lê đám người hiểu biết tình huống sau, âm thầm kinh hãi, trách không được tuyết sơn mê cung hào phóng về phía người ngoài mở ra. Nguyên lai là vì lam tinh thạch, xe ngựa chạy 15 phút. Tới vương cung lâu đài, mọi người xuống xe, đi theo Milo tiến vào tráng lệ huy hoàng cung điện. Cần thiết đến nói, tuyết quốc gia vương cung tương đương khí phái, so Dalia quốc vương cung còn muốn kim bích huy hoàng. Cindy thân là phương đông đại quốc công chúa, cũng bị trong cung điện tinh mỹ sang quý trang trí thuyết phục. Sir Lucid trầm mặc mà nhìn chung quanh. Cecilia quốc đồng dạng là có được vạn niên lịch sử quốc gia cổ, vương cung lại nơi trốn lộ ra dày đặc năm tháng dấu vết, không giống trước mắt này tòa cung điện xa hoa lộng lẫy. So sánh với bọn họ ba người khiếp sợ, Thư Lê cùng S bình tĩnh nhiều, tùy ý thoáng nhìn liền thu hồi tầm mắt. Nhân loại cung điện lại như thế nào xảo đoạt thiên công, đều không kịp tinh linh quốc lâu đài hoa mỹ, kia mới là chân chính thủy tinh chi thành. Có thể so với thiên thần thần điện, yêu tinh cùng tinh linh trụ quán tiên cảnh lâu đài. Nhìn trước mắt cung điện, không cho rằng kỳ, hai người thần sắc quá bình tĩnh. Thế cho nên Milo nghi hoặc mà nhìn nhiều bọn họ vài lần, xuyên qua mấy đạo môn, Đi qua mấy cái hành lang, đoàn người rốt cuộc đi vào quốc vương tiếp cận ngoại tân điện phủ, sắp nhìn thấy tuyết quốc gia quốc. Vương, Nasa không tự chủ được mà giao nắm đôi tay, đạp khiết tịnh thảm, đi bước một hướng trong đi đến, đương nhiệm quốc vương là Nasa cứu cữu, tuy rằng chưa từng gặp mặt. Nhưng khi còn nhỏ nàng nghe mẫu hậu nhắc tới quá, cựu cữu là mẫu hậu cùng dì ca ca. Sau các nàng lớn tuổi rất nhiều tuổi, sớm mà đương quốc vương, hiện tại hẳn là mau 60 tuổi, hoài thấp thỏm tâm tình. Nasa đi hướng vương tọa, dương mắt nhìn lên, thấy được vương tọa thượng quốc vương, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Quốc vương cũng không lão, bề ngoài thoạt nhìn giống hơn 40 tuổi tráng niên, so thực tế tuổi tác tuổi trẻ. Hắn có được một đầu khúc cuốn màu đen tóc, một đôi màu tím nhạt đôi mắt, cái trán cùng khóe mắt có rất nhỏ nếp nhăn, quần áo hoa lệ, mặc vàng đeo bạc, vương miện thượng đá quý như trừng mỗng cực đại, đương hắn nhìn đến Nasa khi. Vui sướng mà từ vương tọa thượng đứng dậy, mắt tím lập lòe lệ quang, không hề quốc vương uy nghiêm. Ngược lại giống một cái chân chính cứu cữu nhìn thấy cháu ngoại gái kích động, Nasa nhìn hắn cùng. Mẫu hậu có vài phần giống nhau khuôn mặt, bất chi bất giác cái mũi lên men, là kêu Nasa sao? Quốc vương ôn hòa hỏi, Nasa khắc chế về phía hắn hành lễ. Đúng vậy, bệ hạ, ta là Nasa Kellen, thật cao hứng nhìn thấy ngài, quốc vương duỗi tay đem nàng nâng dậy. Thân thiết nói, ta nhìn Hayla Ti tin, nàng đem ngươi chiếu cố rất khá, Nasa gật đầu. Đúng vậy, dì đối ta cẩn thận tỉ mỉ, quốc vương thở dài. Kỳ thật sớm tại 7 năm trước, ta liền thu được quá Hayla Ti tin, biết ngươi ở nàng nơi đó, Nasa hơi kinh ngạc, 7 năm trước. Đúng là dì phái xin lua hộ tống bớ tục chi kiếm đi tuyết quốc gia thời gian, nguyên lai. Lúc ấy cứu cữu liền biết nàng tồn tại, như vậy. Ca ca đâu? Hắn hay không biết nàng ở Dalia quốc, vì cái gì vẫn luôn chưa từng liên hệ nàng. Cứ việc sốt ruột muốn biết ca ca tin tức, Nasa vẫn bảo trì lễ tiết, từng cái giới thiệu chính mình đồng bạn, bọn họ là ta quan trọng bằng hữu. Nasa tự đáy lòng mà nói, có bọn họ một đường đồng hành. Ta mới có thể thuận lợi tới tuyết quốc gia, thư lê đám người đúng lúc về phía quốc vương hành lễ. Gặp mặt, quốc vương ôn hòa nói, cảm tạ các ngươi trợ giúp, làm Nasa cùng ta đoàn tụ, thư lê khách khí mà nói. Làm bằng hữu, đây là chúng ta nên làm sự, hàn huyên qua đi. Rốt cuộc tiến vào chủ đề, Nasa gấp không chờ nổi hỏi. Bệ hạ. Ta có thể thấy ca ca sao? Nàng tiến vương cung đều mau nửa giờ. Ca ca thế nhưng không hề động tĩnh. Bình thường dưới tình huống, biết được muội muội tới, không nên trước tiên xuất hiện sao? Lê ông hắn, quốc vương thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử. 3 ngày trước, hắn đi tuyết sơn mê cung, cái gì? Nasa chấn động, ngài là nói. Ca ca đi tuyết sơn mê cung, vô duyên vô cớ mà, thân là vương tử ca ca, vì cái gì muốn đi nguy hiểm tuyết sơn mê cung? Hết chương.